Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1100 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Hải Văn. Chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Võ Luyện Điên Phong, chương 5167. Vô Cương Vực Chủ kéo theo khí thế rộng rãi mà đến. Đầu tiên là gặp phải 10 thất phẩm khai thiên của tiểu đội Thủy Xà, tạo thành thập phương trận. Trong mặt vân cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo phát tiết, đủ để phá hủy tất cả chướng ngại ngăn cản ở phía trước. Vô Cương dồn tất cả tâm thần muốn đánh giết Hàn Sơn, nào có tâm tình quan tâm tới người khác, chỉ muốn đột phá phong tỏa của tiểu đội nhân tộc. Đối mặt với tiểu đội Thủy Xà đón đầu vọt tới, hắn vung tay hung hăng chụp về phía trước. Chợt tiếp xúc, 10 vị thất phẩm của tiểu đội Thủy Xà đều cùng nhau chấn động toàn thân, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi quét sạch. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Tiểu Càn Khôn chấn động không thôi, hai ba vị thất phẩm có nội tình thấp nhất, miệng phúng máu tươi, mắt nổ đom đóm. Cũng may mà trước đó bọn hắn đã nuốt khu mặt đan, nếu không, bây giờ Tiểu Càn Khôn rung chuyển, rất dễ dàng bị mặt chi lực ăn mòn. Một khi bị mặt chi lực ăn mòn trong tình huống này, vậy thì nhất định rất phiền phức. Nhưng, mượn nhờ lần giao thủ này, tiểu đội Thủy Xà lập tức liền ý thức được thực lực của phe mình và đối phương có chênh lệch to lớn. Không phải là mỗi vị thất phẩm đều mạnh như Dương Khai. Trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm cùng mấy vị vực chủ chính diện giao phong, thậm chí còn có kinh nghiệm truy sát qua vực chủ. Bọn hắn chinh chiến ở mặt chi chiến trường nhiều năm, đối thủ trên cơ bản đều là lãnh chúa mặt tộc và mặt tộc dưới lãnh chúa. Hiếm có người nào từng giao thủ cùng vực chủ. Kinh nghiệm không đủ, cho nên vừa đối mặt, bọn hắn đã bị thua thiệt không ít. Theo sát sau bọn hắn chính là tiểu đội Dã Trư am hiểu mạnh mẽ đâm tới nhất và tiểu đội Thanh Phong cơ động linh hoạt nhất. Hơn 10 thất phẩm của hai chi tiểu đội kết thành hai trận thế. Khi tiểu đội Thủy Xà bại lui, bọn hắn hướng hai bên người Vô Cương giáp công. Đội trưởng của hai chi tiểu đội dẫn đầu đem lực lượng của tất cả đội viên hội tụ, thôi động thần thông mạnh nhất. Năng lượng cuồng bạo hóa thành tia sáng chói mắt, như một cây kéo khổng lồ, hướng Vô Cương hung hăng mà cắt. Mặt vân quay cuồng, Vô Cương tức giận, uy thế của vực chủ triển lộ ra. Lúc thần thông bộc phát, hai chi tiểu đội trì trệ rồi lập tức bị đẩy lùi. Trong mặt vân, truyền đến tiếng hừ lạnh của Vô Cương. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn vừa dứt lời, tiểu đội Thần Hy mượn nhờ hai chi tiểu đội yểm hộ đã được Dương Khai cầm đầu lao thẳng tới phía trước Mạc Vân. Trong lục hợp trận, Dương Khai đi đầu, cùng khí tức của đám người Phùng Anh chặt chẽ tương liên. Lực lượng của năm vị đội viên mượn nhờ trận thế vận chuyển gia tăng lên người hắn. Dương Khai chỉ cảm thấy lực lượng của mình đột phá cực hạn trong nháy mắt rồi liên tục tăng lên. Hắn đã sớm tế ra Thương Long Thương, đâm một thương vào trong mặt vân. Hình như có thanh âm kim loại giao nhau truyền ra, sau đó Vô Cương nện lên một tiếng. Không đợi Dương Khai lại đâm ra thương thứ hai, từ trong mặt vân đã nhô ra một bàn tay khổng lồ hướng đầu hắn mà vỗ. Dương Khai hơi co rụt tầm mắt, thôi động không gian pháp tắc. Toàn bộ lục hợp trận đột ngột na di về sau một mảng lớn. Bàn tay khổng lồ chộp tới vào khoảng không. Lúc này, tiểu đội Thủy Xà bị đánh lui đầu tiên, đã gây dựng lại trận hình, lại đánh đến một lần nữa. Tiểu đội Dã Trư và tiểu đội Thanh Phong cũng giáp công từ hai bên. Dương Khai thấy vậy, dẫn bọn người Phùng Anh xê dịch thân hình, hướng phía trước đột tiến. Trường thương trong tay hóa thành thương ảnh đầy trời, hướng đám mặt vân mà chụp. Càng khôn chấn động, không gian sụp đổ. Bốn chi tiểu đội tinh nhuệ tạo thành trận thế, ngăn cản được khí thế to lớn của Vô Cương, càng là đem hắn quấy nhiễu tại một chỗ, rốt cuộc là không tiến lên được. Có thành quả như này, đội trưởng của vài tiểu đội đều không thấy lạ, bởi vì bọn hắn đều không phải là tiểu đội bình thường, chính là tiểu đội tinh nhuệ ít có của Bích Lạc Quan. Mỗi một tiểu đội đều có ít nhất 6 thất phẩm khai thiên, 4 tiểu đội hội tụ, trọn vẹn có hơn 30 thất phẩm. Với lực lượng như thế, cho dù không có trận thế tương trợ, bọn hắn cùng nhau tiến lên cũng có thể ngăn được vực chủ. Đừng nói, bây giờ bọn hắn đã kết thành 4 đạo trận thế. Có trận thế tụ lực, mỗi một tiểu đội đều có thể phát huy ra lực lượng siêu việt thất phẩm. Mặc dù còn chưa đạt đến trình độ bát phẩm, nhưng cũng có thể xưng là chuẩn bát phẩm. Nói một cách khác, bây giờ lực lượng mà 4 tiểu đội tinh nhuệ thể hiện ra hầu như đã có thể tính là 4 vị chuẩn bát phẩm đang vây công vô cương vực chủ. Nếu với thực lực như vậy còn không có ngăn được vô cương, vậy bọn hắn cũng không phải là tiểu đội tinh nhuệ. Chẳng qua, cho dù là vậy, đám người Dương Khai vẫn có nguy hiểm cực lớn. Hơi không cẩn thận một chút là có thể sẽ có kết thúc bi kịch. Cho nên, giờ phút này, mỗi thành viên của 4 tiểu đội đều căng cứng tâm thần, không dám có nửa điểm thư giãn. Lúc này, 4 chiếc chiến hạm đã hoàn toàn không xen tay vào được. Toàn bộ thất phẩm trên chiến hạm đều đã ra ngoài ngăn địch. Tất cả người ở lại đều là ngũ phẩm và lục phẩm khai thiên. Tùy tiện nhúng tay vào chiến đấu trong tầng thứ này sẽ chỉ thêm phiền phức. Nói không chừng sẽ còn quấy nhiễu tiết tấu chiến đấu của đám thất phẩm. Hướng chi, chiến hạm luôn luôn hành động không linh hoạt. Nếu thật sự xông vào trong vòng chiến, thì vực chủ kia không làm gì được bọn người Dương Khai, nhưng luôn có thủ đoạn phá đi chiến hạm. Cho nên, 4 chiếc chiến hạm đều cách xa vòng chiến. Cũng may, bọn hắn không phải là không có chuyện để làm. Trước đó, đại quân mặt tộc còn có không ít cá lọt lưới, đang liều mạng công kích hướng phụ lục, ý đồ đánh vỡ xác rùa đen của tiểu đội Lão Quy. Mặc dù phòng ngự của tiểu đội Lão Quy có thể ngăn trở bọn hắn công kích, nhưng không thể không có chút hạn chế nào. 4 chiếc chiến hạm đến giúp đỡ, trên chiến hạm, từng đạo bí thuật bí bảo nở rộ uy năng, đám mặt tộc liên miên tiêu vong. Một bên khác, vô cương vực chủ gầm thét, đem lực lượng cấp vực chủ phát tiết cực hạn. Nhưng mà vô luận hắn phẫn nộ ra sao, đều không thể đột phá phòng hộ do 4 tiểu đội tạo thành. Chuyện này khiến hắn rất nổi nóng, mất hết mặt mũi. Hắn là đến tìm Hàn Sơn gây phiền phức, nào có tâm tình lãng phí thời gian cùng 4 chi tiểu đội này. Nhưng mà bây giờ xem ra, không đột phá phong tỏa của 4 chi tiểu đội này, thì hắn đừng hòng tiến về chỗ Hàn Sơn. Nhân tộc đúng là một chủng tộc đáng ghét. Rõ ràng, thực lực của từng cá thể chẳng có gì ghê gớm, nhưng tập kết một chỗ thì luôn có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cũng may, chuyến này hắn không phải một mình đến, còn có Hoành Hổ. Hắn chỉ cần đem 4 chi tiểu đội này liên lụy ở chỗ này, Hoành Hổ tự nhiên có thể tùy tiện đắc thủ. Mặc dù có chút tiếc hận không thể nào tự mình xuất thủ giải quyết Hàn Sơn, nhưng việc đã tới nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Kịch chiến càng lâu, vô cương bằng vào sức một mình đối kháng trận thế mà 4 chi tiểu đội tinh nhuệ tạo thành. Chẳng những không chật vật, mà còn chiếm thượng phong, có thể thấy thực lực của hắn rất cường đại. Trên thực tế, trong tất cả vực chủ tại chiến khu Bích Lạc, thực lực của vô cương có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Cho dù bát phẩm bình thường cùng hắn đơn đả độc đấu, cũng đều không chiếm được thượng phong. Thực lực cường đại dưỡng thành tính tình tự ngạo. Cho nên hơn 3.000 năm trước, sau khi ăn phải thiệt thòi trong tay của Hàn Sơn, hắn mới có thể nhớ mãi không quên, đem Hàn Sơn coi là kẻ địch cả đời. Nhưng để hắn nổi nóng vạn phần là đã lâu như vậy, Hoành Hổ vậy mà chưa có dấu hiệu động thủ. Đúng là một tên phế vật nhát gan. Vô Cương giận mắng trong lòng, biết Hoành Hổ luôn chú ý cẩn thận. Đến bây giờ hắn còn chưa xuất thủ, rõ ràng đang ẩn thân trong chỗ tối mà quan sát. Sớm biết vậy, hắn để cho Hoành Hổ xông về phía trước, cùng đám nhân tộc này dây dưa, vậy mới tốt. Vô Cương có chút hối hận trong lòng, chính mình lao ra quá nhanh, không đem những tiểu đội nhân tộc này để vào trong mắt, dẫn đến cục diện lúng túng như bây giờ. Lại đợi thêm một lát, vẫn không thấy bóng dáng của Hoành Hổ đâu, Vô Cương không có nhịn được, cuồng hống một tiếng. Hoành Hổ, sao ngươi còn chưa xuất thủ đi? Bọn người Dương Khai đang vây quanh Vô Cương điên cuồng tấn công. Nghe vậy tất cả đều trầm mặt. Chuyện mà bọn hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Vực chủ này không tới một mình, còn có thêm một vực chủ khác. Người đâu rồi? Sau khi kịch đấu, Dương Khai thả ra thần niệm để điều tra, nhưng mà không thu hoạch được gì. Cường giả cấp vực chủ muốn ẩn nấp thân mình. Dưới loại tình huống hỗn loạn này, hắn xác thực là khó mà phát hiện bóng dáng. Cũng may, hắn đã không cần dò xét. Sau khi Vô Cương gầm thét, một tiếng thở dài như có như không đột nhiên truyền đến từ một nơi nào đó. Ngay sau đó, một bóng người đột ngột hiển lộ ra. Chính là Hoành Hổ vực chủ, vẫn luôn ẩn thân ở chỗ tối. Hoành Hổ có chút đau đầu. Trong tất cả vực chủ, hắn ghét nhất là hành động một chỗ cùng những mãn phu như Vô Cương. Bởi vì đồng bạn lỗ mãn thường thường sẽ làm hỏng chuyện. Đáng tiếc, lần này hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì chỉ có hai vị vực chủ là hắn và Vô Cương hoạt động ở gần đây. Cho nên hắn chỉ có thể cùng Vô Cương đến đây xử lý chuyện bên này. Hắn vốn còn muốn quan sát thêm một hồi, tốt nhất là chờ Vô Cương đánh tan bốn chi đội ngũ, nhìn xem còn có biến số khác hay không, rồi mới quyết định. Nhìn xem có còn biến số khác hay không, rồi mới quyết định có nên hiện thân xuất thủ hay không. Nhưng mà bị Vô Cương hô, hắn lại ẩn nấp thì không còn ý nghĩa, vì vậy chỉ có thể chủ động hiện thân đi ra. Tuy hắn có chút bất mãn trong lòng, nhưng tổng thể thì hẳn là không ảnh hưởng đến đại cục. Năm chi tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc, một chi tiểu đội phụ trách thủ hộ Hàng Sơn, bốn chi cùng Vô Cương dây dưa, cho tới giờ khắc này vẫn không có nhân tộc bát phẩm hiện thân. Xem ra nơi này xác thực là không có mai phục. Huống chi, bát phẩm nhân tộc ở đại doanh Tiền Tiêu đều đã hiện thân. Bất quá hắn đang rất hiếu kỳ. Hàng Sơn làm sao lại lựa chọn tấn thăng ở chỗ này? Một lão già sống vô số năm tháng, không nên mất đi tính cảnh giác vốn có. Nơi hắn hiện thân vừa vặn cách chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong không có xa. Cường giả cấp vực chủ đột ngột xuất hiện, khiến các đội viên của tiểu đội Thanh Phong lưu thủ trên chiến hạm đều giật nảy mình. Mấy vị đội viên phụ trách điều khiển chiến hạm vội vàng thôi động trận pháp kéo dài khoảng cách. Nhưng đã muộn. Hoành Hổ đưa tay tế ra một thanh đại chùy tròn căng hướng Thanh Phong mà đập tới một chùy. Bóng chùy to lớn rơi xuống, hầu như đem toàn bộ chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong bao trùm. Ngay sau đó, chiến hạm bị bóng chùy đập trúng. Trong chớp mắt, đủ loại phòng hộ của chiến hạm bị phá tan. Thân hạm rách rưới, dưới lực lượng khổng lồ tập kích, chiến hạm bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhân viên trên thuyền tử thương không rõ. Tuy rằng chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong có lực phòng hộ cường đại hơn chiến hạm cấp đội bình thường, nhưng ở trong năm chi tiểu đội tinh nhuệ, phòng hộ của bọn hắn là kém nhất. Bọn hắn thiên về tốc độ, tự nhiên khó ngăn cản một kích của cấp cường giả vực chủ. Tình hình này khiến đội trưởng Vạn Chính Tân của tiểu đội Thanh Phong đang ngăn cản Vô Cương nhìn mà nổ đông đóng mắt, tức tới run người. Chiến hạm tổn hại thì không sao, tổn hao chiến công là có thể tu bổ được. Nhưng nếu đội viên trên thuyền có tử thương thì vô luận ra sao cũng không bù đắp nổi. Vạn Chính Tân đang rỉ máu trong lòng. Nhưng vào lúc này cho dù hắn muốn đi cứu viện cũng không có khả năng. Bốn chi tiểu đội tinh nhuệ hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn được Vô Cương. Nếu bọn hắn bước ra thì vô luận ra sao ba chi tiểu đội này cũng đều khó có khả năng là đối thủ của Vô Cương. Một khi phong tỏa bên này bị Vô Cương đột phá, tử thương sẽ càng nặng nề hơn. Chương 5168. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, Vạn Chính Tân vẫn có thể tự hiểu. Phẫn nộ và lo lắng trong lòng hóa thành lửa giận. Hắn thôi động thiên địa vĩ lực vô biên, thi triển thần thông bí thuật, càng hung mãnh đổ ập xuống đánh tới hướng Vô Cương. Cùng lúc này Dung Khai gầm lên giận dữ. Phùng Anh biến trận! Trong lục hợp trận, sáu thất phẩm của tiểu đội Thần Hy đem khí cơ chặt chẽ tương liên. Ngay cả tâm thần cũng có thể liên hệ. Cho nên, Dung Khai vừa dứt lời, Phùng Anh đã lập tức biết rõ hắn dự tính làm cái gì. Nàng không do dự, lách mình từ vị trí của mình thoát ra, tiếp dưỡng vị trí trận nhãn của Dương Khai, bốn người khác đồng thời biến hóa thân hình. Trong nháy mắt, lục hợp trận hóa thành ngũ hành trận. Người dẫn đầu vốn là Dương Khai cũng đổi thành Phùng Anh. Cẩn thận à! Lúc thanh âm của Phùng Anh vang lên bên tai Dương Khai đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Hoành Hổ. Kim ô hót vang, mặt trời nhô lên, thương đâm xuyên qua mặt trời, thẳng hướng Hoành Hổ mà đâm tới. Dương Khai không có cách nào bỏ mặc Hoành Hổ, bởi vì sau khi chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong bị đánh bay, Hoành Hổ đã đem đại chùy trong tay hướng chiến hạm của tiểu đội Giả Trư mà đập. Mặc dù chiến hạm của tiểu đội Giả Trư có năng lực phòng hộ mạnh hơn chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong một chút, nhưng mà mạnh có hạn. Với thực lực mà Hoành Hổ biểu hiện ra, chiến hạm của tiểu đội Giả Trư căn bản khó mà ngăn. Có thể tưởng nếu không có người ngăn, thì chiến hạm của tiểu đội Giả Trư nhất định sẽ nối gót theo chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong. Sau đó chiến hạm của Thần Hy, chiến hạm của Thủy Xà đều sẽ không may mắn tránh thoát. Mặc dù Dương Khai không biết vì sao Hoành Hổ không đi quấy rối Hàn Sơn Tấn Thăng, ngược lại là ra tay với chiến hạm của vài tiểu đội, nhưng hắn không thể nào ngồi xem mặc kệ. Đám thất phẩm của các tiểu đội bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không cách nào ra tay cứu giúp, cho nên hắn chỉ có thể đứng ra. Hắn từng có kinh nghiệm giao thủ cùng vực chủ vài lần. Thực lực của bản thân mạnh mẽ hơn thất phẩm bình thường rất nhiều, càng là tinh thông không gian pháp tắc. Đối mặt với vực chủ, mặc dù hắn không có địch lại, nhưng mà sẽ không cấp tốc vẫn lạc. Các vị thất phẩm khác thì không có bản lĩnh này. Đơn độc đi lên chỉ là một con đường chết. Còn nếu toàn bộ đội ngũ đi lên, thì Vô Cương sẽ có thể đại khai sát giới. Dương Khai đột nhiên hiện thân khiến cho Hoành Hổ không khỏi ngoài ý muốn. Trên thực tế, sợ gì hắn xuất thủ đối với chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong là một loại thăm dò. Bởi vì kịch chiến cho tới nay bên nhân tộc chưa có thương vong. Cục diện nhìn như bất lợi đối với nhân tộc, nhưng trên thực tế hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay bọn hắn. Nếu thật có bát phẩm mai phục ở gần thì chưa chắc sẽ lựa chọn xuất thủ giúp. Công kích chiến hạm là biện pháp thăm dò tốt nhất. Nếu thật sự có bát phẩm ẩn thân ở trong bóng tối, thì nhất định sẽ nhảy ra ngăn. Để hắn hài lòng, chính là không có bát phẩm hiện thân, ngược lại là có một thất phẩm chạy tới. Hắn không để thất phẩm này vào trong mắt, mặc dù thất phẩm này thi triển một đạo thần thông nhìn như cực kỳ cường đại. Hoành Hổ hời hợt vung vẩy đại chùy trong tay mình, đập vào trên mũi thương. Mặt trời chôn vùi, trường thương trong tay của Dương Khai suýt nữa chấn động bay ra. Lực lượng cuồng bạo giống như biến động đột kích, đem hắn cuốn bay ra ngoài, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Sau khi đuổi một con dung dế, Hoành Hổ cúi đầu nhìn hướng Phù Lục. Xuyên thấu qua phòng hộ dày đặc, mơ hồ có thể thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi xếp bằng. Chính là Hàn Sơn, người lâu nay không gặp. Đáng tiếc, hôm nay nơi này chính là chỗ tán thân của người. Đã hoàn toàn xác định nơi này không có mai phục, Hoành Hổ đương nhiên không còn do dự điều gì, giơ đại chùy trong tay lên cao. Mặt chi lực giống như thực chất quay cuồng quanh thân hắn. Sau đó trong ánh mắt căm phẫn của bọn người phương xài, hắn hung hăng nện xuống một chùy. Giống như hai tòa thế giới va chạm, lúc chùy rơi, vùng không gian trăm vạn dặm xung quanh bỗng rung động một cái chớp mắt. Lực lượng cuồng bạo hóa thành thực chất, lấy điểm chùy rơi làm trung tâm hướng ra ngoài mà khuếch tán. Mấy chiếc chiến hạm tránh ra thật xa, lập tức giống như thuyền độc mộc trong gió bão, chập trùng không ngớt. Răng rắc. Lấy điểm chùy rơi làm trung tâm, phòng hộ của chiến hạm tiểu đội Lão Quy đã nứt ra một vết rạn to lớn, giống như mạng nhện khuếch tán xung quanh. Hoành Hổ có chút ngoài ý muốn. Đúng là rất kiên cố. Với lực lượng cường đại cấp vật chủ của hắn, một kích toàn lực vậy mà không phá vỡ được tầng phòng ngự ngay trước mặt. Lực phòng hộ của chiếc chiến hạm nhân tộc này đủ để kiêu ngạo. Nhưng phòng ngự dù có kiên cố hơn cũng ngăn không được tấn công hung mãnh. Sau một chùy, Hoành Hổ đã đánh giá ra, mình chỉ cần ba chùy là có thể hoàn toàn phá vỡ được trở ngại ngay phía trước. Lại là một chùy rơi xuống, vết nứt kia trở nên càng nhiều càng rộng. Ngay cả chiến hạm của tiểu đội Lão Quy cũng lấp lóe quang mang một trận. Toàn bộ chiến hạm truyền ra một tiếng tạch tạch do không chịu nổi phụ trọng. Chịu đựng, đem phòng lực phòng hộ tăng lên đến cực hạn. Sài Phương cắn răng gầm thét, toàn bộ tiểu đội Lão Quy lấy hắn cầm đầu, 50 đội viên điên cuồng thôi động lực lượng của mình. Nhưng mà Sài Phương và các đội viên khác đều biết, sau một kích tiếp theo của vực chủ này, phòng hộ của tiểu đội Lão Quy nhất định sẽ bị phá. Thực lực chênh lệch không phải bọn hắn cố gắng là có thể bù đắp. Hoành Hổ lại tiếp tục giơ lên đại chùy, hóa thành một bóng chùy khổng lồ. Khi bóng chùy sắp rơi xuống, Hoành Hổ chợt quay đầu nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, trong không gian xa xôi, một vầng mặt trời dâng lên, một vầng trăng tròn treo cao, nhật nguyệt tề huy. Có lực lượng thần diệu đang cuộn trào. Lực lượng này không nói rõ được, cũng không tả rõ được, giống như tích chứa đủ loại thần kỳ. Hoành Hổ chưa bao giờ cảm thụ qua loại lực lượng này, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn lại cảm thấy bất an. Loại lực lượng kỳ lạ này đối với hắn có uy hiếp nhất định. Nhật nguyệt giao thoa mà đến, lực lượng thần diệu kia diễn hóa phát huy vô cùng tinh tế. Lúc đầu còn ở phương xa, sau một chớp mắt đã đến phụ cận. Sau nhật nguyệt là vị nhân tộc thất phẩm vừa bị hắn đập bay. Cuối cùng, chùy thứ ba của Hoành Hổ vẫn không rơi xuống. Cho tới bây giờ, hắn đều là người chú ý cẩn trọng. Đối mặt với nguy hiểm không biết, lựa chọn của hắn là hóa giải. Mặt chi lực điên cuồng phun trào, mạng lớn mặt vân ngưng tụ mà ra. Hoành Hổ ẩn thân trong mặt vân, bỗng nhiên ta không thấy bóng dáng đâu. Nhật Nguyệt Thần Luân giao thoa đến chém hết mặt vân. Trong nháy mắt này, lực lượng thời không tràn ngập bốn phương. Tư duy của tất cả mọi người đều xuất hiện một ảo giác, giống như thời gian bị ngưng trệ, không gian bị giam cầm. Dường như trong nháy mắt này, dường như vạn vật vạn năm. Một tiếng thở dài truyền đến, khuôn mặt Dương Khai tràn đầy vẻ cô đơn. Nhật Nguyệt Thần Luân đã là sát chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Dù vậy chiêu này vẫn không thể làm bị thương một vị vực chủ. Hắn thật sự có tâm muốn giết địch, nhưng mà không đủ sức. Trên chiến hạm của tiểu đội Lão Quỳ, bọn người Sài Phương đều trợn to trong mắt quan sát. Thế nhưng khi đám mặt vân ngưng tụ như thật kia băng tán, bọn hắn vẫn không nhìn thấy một màn mà mình kỳ vọng. Trong mặt vân có một chiếc kén đen khổng lồ, giống như một chiếc kén tầm được phóng đại vô số lần. Kén tầm là do mặt chi lực cực kỳ tinh thuần ngưng tụ mà thành. Từng đạo vết nứt bỗng hiện ra, ngay sau đó kén đen vỡ nát, lộ ra bóng dáng của Hoành Hổ. Hắn liếc mắt nhìn Dương Khai rồi tán dương. Sát chiêu này thật kinh khủng. Trên thực tế, nếu không phải trong thời khắc sống còn, hắn thôi động lực lượng ngưng tụ kén thủ hộ bản thân, thì hắn tuyệt đối sẽ bị một chiêu kia đánh cho bị thương. Trước kia, vô luận thế nào hắn cũng không dám tin, một thất phẩm có thể đã thương hắn, nhưng bây giờ hắn đã tự thể nghiệm một lần rồi. Cũng may hắn ứng đối kịp thời, ngoài trừ tiêu hao không ít thì vẫn chưa bị thương. Vị thất phẩm này nhất định là một vị tinh nhuệ nhân tộc không kém hơn Hàng Sơn. Tâm tình của Hoành Hổ bỗng nhiên trở nên mỹ diệu. Xem ra hôm nay hắn chẳng những có thể chém giết Hàng Sơn mà còn có thể hủy diệt một hạt giống tốt khác của nhân tộc. Tâm tình của hắn mỹ diệu, còn trái tim của Dương Khai thì chìm vào đáy cốc. Sát chiêu cường đại nhất đều không thể làm bị thương Hoành Hổ. Bây giờ ngoài trừ cùng tiểu đội Lão Quy nghiêm phòng tử thủ, thì Dương Khai đã không còn đường ra nào khác. Đến nay, viện binh của đại doanh Tiền Tiêu vẫn không thấy tăm hơi. 8/9 phần 10 là bị mặt tộc chặn ở nửa đường. Mất đi chiến lực mạnh mẽ của hắn, tình huống của bọn người Phùng Anh cũng không thể lạc quan. Lúc hắn còn trong trận, 4 tiểu đội tạo thành trận thế còn có thể cùng Vô Cương chống lại 1-2. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng mà sẽ không mau chóng bại trận. Dương Khai vừa đi, mặc dù vẫn có 4 tiểu đội kết trận, nhưng chiến trận của tiểu đội Thần Hy đã bị giảm đi rất nhiều uy lực, dẫn đến ưu thế của Vô Cương càng lúc càng lớn. Nhìn điệu bộ này, không dùng đến nửa canh giờ, 4 tiểu đội sẽ tan tác. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ bị Vô Cương đánh tan từng người, tử thương thảm trọng. Hắn hầu như không nhìn thấy hy vọng. Mặc dù hắn còn ác chủ bài chưa có dùng đến, nhưng đến cùng là hiệu quả bao nhiêu, Dương Khai cũng không chắc. Chẳng qua, mặc dù cục diện đã như vậy, nhưng mà Dương Khai không được phép có nửa điểm lùi bước. Dương Khai đưa tay tế ra Thương Long Thương, nhét một nắm linh đan vào trong miệng mình, Dùng thương chỉ vào Hoành Hổ, thôi động không gian pháp tắc, lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hiện thân, hắn đã bước đến trước mặt Hoành Hổ, thường long thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Hoành Hổ. Cuồng vọng! Hoành Hổ hừ lạnh, nện xuống một chùy vào chính giữa thương long thương. Dương Khai bị nện đến lão đảo, còn chưa chờ hắn điều chỉnh thân hình, một đoàn mặt chi lực đã hướng thẳng vào mặt hắn mà đánh, quấy nhiễu ngũ giác của hắn, khiến mắt hắn không thể nào nhìn, tai không thể nào nghe, ngay cả thần niệm đều bị áp chế cực lớn. Dương Khai theo bản năng hoành thương ngăn, nhưng bị đập bay ầm vang, nơi lồng ngực hung hăng lõm vào, xương sườn gãy mất tận mấy chiếc. Hoành Hổ kinh dị mà kêu, vừa rồi hắn đã dốc toàn lực xuất thủ, dưới tình huống bình thường, nhân tộc thất phẩm căn bản khó mà ngăn, nhất định vẫn lạc ngay tại chỗ. Không nghĩ tới vị nhân tộc này, vậy mà còn sống tiếp, mặc dù đã bị thương không nhẹ. Quả nhiên là hạt giống tinh nhuệ của nhân tộc, xác thực là không thể bỏ mặc cho người cứ như vậy mà trưởng thành. Hoành Hổ càng kiên định sát cơ, nhưng hắn không lập tức đuổi bắt Dương Khai đã bị chùy chấn bay, mà là hắn muốn giải quyết Hạng Sơn trước. Nếu so sánh, thì hắn vẫn là kiên kỵ đối với Hạng Sơn hơn. Đại chùy trong tay của Hoành Hổ lại rơi xuống một lần nữa, phòng hộ vốn đã trải rộng vết nứt, rốt cuộc không chịu nổi phụ trọng, ầm ầm sụp đổ. Chiến hạm của tiểu đội Lão Quy cũng bị liên lụy, có thêm tổn hại. Đông đảo thành viên đem tâm thần nối thành một thể với toàn bộ chiến hạm, cùng nhau phun ra một ngụm máu, khí tức uể oải. Phòng hộ bị phá, phía trước đã không còn trở ngại. Hoành Hổ lạnh lùng nhìn chăm chăm Hạng Sơn ở bên dưới, giơ cao đại chùy trong tay mà đập. Bọn người Xài Phương hoảng sợ quan sát, giờ này khắc này bọn hắn căn bản là vô lực ngăn. Dưới một chùy này, chẳng những Hạng Sơn sẽ chết oan chết uổng, mà e rằng ngay cả Phù Lục cũng sẽ sụp đổ. Vài tiểu đội xa xa nhìn thấy cảnh này đều nổ đồng đắm mắt, muốn cứu viện. Nhưng mà bọn hắn căn bản không thể nào thoát khốn. Trước đó, bọn hắn quấn lấy Vô Cương, giờ phút này là Vô Cương đem tất cả bọn hắn đều ngăn lại tại chỗ. Ngay lúc tất cả mọi người đều tuyệt vọng, một đạo quang mang giống như tấm lụa đột nhiên bay ra từ nơi nào đó ở bên dưới. Chương 5169. Một kích này tới cực kỳ đột ngột, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu báo trước. Khi phát giác ra, Hoành Hổ rất giật mình, vội vàng đánh ra một chùy ngăn trở. Cho dù là vượt chủ mạnh như hắn, sau khi ngăn cản một kích này, thân hình cũng không tự chủ mà lui về sau. Tập trung nhìn, chỉ thấy phía dưới Phù Lục, chẳng biết từ khi nào Hạng Sơn vốn vẫn luôn nhắm mắt ngồi xếp bằng, giờ đã mở mắt ra, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo nhìn sang hắn. Hoành Hổ sợ hãi vãi linh hồn. Đây là một cái bẫy, đây tuyệt đối là bẫy rập. Mặc dù Hoành Hổ chưa phát hiện bóng dáng của bất kỳ bát phẩm nào, nhưng khi hắn đối đầu với ánh mắt của Hạng Sơn thì hắn biết chuyện hắn lo lắng nhất đã thành sự thật. Nhân tộc vậy mà âm hiểm xảo trá, bố trí bẫy rập ở nơi đây, dẫn hắn và Vô Cương đến. Buồn cười là hắn luôn chú ý cẩn thận, vậy mà không phát hiện ra điều này. Mặc dù không biết mục đích của nhân tộc là ra sao, bẫy rập đang ở nơi nào, nhưng Hoành Hổ là người quả quyết. Sau khi ý thức được điều không ổn, hắn lập tức trốn chạy. Nhưng sao có thể kịp? Không đợi hắn có động tác, Hạng Sơn đã nhào về hắn nhanh như chớp. Lúc thân hình lay động, hình như là có một vật bị hắn tế ra, để tại chỗ. Trên đường buôn tập, khí thế của Hạng Sơn liên tục tăng. Chỉ mới qua ba hơi thở, khí tức của hắn đã từ thất phẩm kéo lên bát phẩm. Hai bóng người va chạm trong không gian, mặt chi lực và thiên địa vĩ lực xen lẫn thành một mảnh mưa to gió lớn. Trên chiến hạm rách rưới của tiểu đội Lão Quy, đội trưởng Xài Phương và một đám đội viên nhìn trợn mắt há mồm. Vốn cho rằng tuyệt cảnh lại chợt phát sinh biến cố, thật sự là để cho người ta mừng rỡ. Sau khi suy nghĩ, Xài Phương kịp phản ứng. Hạng Sơn sở dĩ có thể tấn thăng bát phẩm kịp thời không phải là trùng hợp, mà có khả năng rất lớn là cố ý gây nên. Nói một cách khác, Hạng Sơn tiền bối này đều là tùy thời có thể tấn thăng, chỉ bởi vì mục đích nào nên hắn áp chế mà thôi. Nếu không, hắn không thể nào tấn thăng kịp thời như vậy được. Thất phẩm bình thường tấn thăng bát phẩm, tự nhiên không thể nào làm được loại trình độ này. Nhưng Hàng Sơn thì khác, hắn vốn đã là bát phẩm rồi, rơi xuống phẩm giai là bởi vì dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn. Hắn có nội tình bát phẩm, 3.000 năm yên lặng và khổ tu, sớm đã tích lũy đầy đủ nội tình. Với hắn mà nói, chỉ cần thời cơ tới, trở lại cảnh giới bát phẩm, đơn giản như là ăn cơm uống nước. Xài Phương thậm chí hoài nghi, Hàng Sơn đã sớm có thể tấn thăng bát phẩm, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới làm vậy. Về phần nguyên nhân này là gì, hắn tạm thời còn chưa đoán ra. Đội trưởng à, đó là khu mặt hàm hay sao? Chợt có đội viên sắc mặt tái nhợt truyền âm hỏi. Phòng hộ của tiểu đội Lão Quy bị Hoành Hổ dùng ba chùy phá vỡ. Toàn bộ thành viên của tiểu đội đều bị thương nặng nhẹ không đồng nhất, thậm chí chiến hạm bị tổn thương nặng nề. Nhưng so với kết cục bị vực chủ mặt tộc đuổi tận giết tuyệt, thì kết cục như vậy cũng coi như là có thể tiếp nhận được. Nghe đội viên kia hỏi, Xài Phương quay đầu nhìn về hướng Phù Lục. Quả nhiên, thấy được một chiếc chiến hạm còn sót ngay tại chỗ. Chiếc chiến hạm này so với chiến hạm cấp đội bình thường lớn hơn rất nhiều. Cho dù là chiến hạm cấp vệ cũng không thể sánh bằng. Trong toàn bộ Bích Lạc Quan, loại chiến hạm có quy mô này cũng chỉ có thể là khu mặt hạm. Tại sao khu mặt hạm lại ở đây? Hắn mơ hồ nhớ tới, lúc lao ra, Hàng Sơn hình như tế ra thứ gì, để tại chỗ, xem ra là hắn tế ra khu mặt hạm. Mặc dù thứ này rất to lớn, nhưng một vị thất phẩm khai thiên vẫn có thể nhẹ nhàng đem thu vào trong Tiểu Càn Khôn. Trong chớp mắt, Xài Phương thấy rõ đủ loại bố trí của các cao tầng, lập tức trở nên tràn đầy phấn chấn. Trước khi Hàng Sơn tế ra khu mặt hạm, trong Bích Lạc Quan, Lấy Đinh Diệu cầm đầu, 7-8 vị bát phẩm khai thiên tề tụ một chỗ, từng người biến hóa pháp quyết trong tay. Điểm quỷ dị chính là vô luận 7-8 vị bát phẩm khai thiên biến hóa pháp quyết thế nào, cũng không thấy một chút động tĩnh khác. Bọn hắn đã duy trì loại trạng thái này liên tục vài ngày. Tuy bọn hắn là bát phẩm khai thiên, nhưng làm chuyện nhàm chán như vậy trong thời gian dài cũng có chút mỏi mệt tinh thần. Lưu An không có nhịn được, thầm nói. Hàng sư huynh còn chưa xuất thủ hay sao? Có bác phẩm cười nói. Lô huynh đã vội rồi ư? Lô An nói. Ta lo những tiểu tử kia có thể chịu đựng được hay không. Cũng không biết hàng sư huynh dẫn được mấy vị vực chủ đi qua. Nếu nhân số ít thì còn tốt. Nếu là nhiều, có lẽ là đám tiểu tử kia sẽ có tử thương. Vị bác phẩm kia nói. Hàng sư huynh làm việc kín đáo. Hắn đã còn chưa xuất thủ, vậy nói rõ cục diện còn nằm trong khống chế, còn chưa tới lúc xuất thủ. Chờ một chút đi, chỉ là... Vị bát phẩm này còn chưa dứt lời, một đạo pháp ấn hiện ra, dưới chân hắn bỗng hiện ra quang ảnh của Càn Khôn đại trận. Đinh Diệu nhướng mày khẽ quát. Bắt đầu! Mọi người đều nín thở ngưng thần, tốc độ kết ấn trong tay đột ngột tăng nhanh, trong nháy mắt. Quang ảnh của từng đạo Càn Khôn đại trận hiện lên ở dưới chân mọi người. Sau mấy hơi thở, quang mang của Càn Khôn đại trận thu liễm, đám bát phẩm khai thiên vừa tụ tập ở chỗ này đã biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, trên Phù Lục xa xa ngoài ước vạn dặm, Lấy Đinh Diệu cầm đầu, đám bát phẩm cùng nhau bước ra khu mặt hạm. Đem ánh mắt quét qua, Đinh Diệu lập tức thấy rõ cục diện ngay trước mặt, quát khẽ. Hành sự theo kế hoạch. Dứt lời, Lấy hắn cầm đầu, năm vị bát phẩm hóa thành lưu quang, thẳng hướng đánh tới Hàng Sơn, ba vị bát phẩm còn lại lao tới hướng Vô Cương. Giờ khắc này Hoành Hổ cảm thấy miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Từ sau khi nhận được tin tức mà các vực chủ ở tiền tuyến truyền về, để hắn và Vô Cương đến bên này ám sát Hàng Sơn, hắn đã hoài nghi đây là âm mưu của nhân tộc. Hàng Sơn là nhân vật bậc nào? Nếu hắn thật sự tấn thăng bát phẩm, thì sao có thể không có ai thủ hộ? Sao có thể lựa chọn nơi quái quỷ này? Hoành Hổ đã thăm dò nhiều lần, thậm chí không tiếc hy sinh gần 10 vạn mặt tộc. Cẩn thận hơn dò xét địa hình xung quanh, không phát hiện nơi nào bất thường, cũng không phát hiện có mai phục. Đây là do hắn kiên kỵ Hàng Sơn thật sâu, cho nên không thể không kiên trì làm như vậy. Kết quả, lúc hắn chuẩn bị giải quyết Hàng Sơn, lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tên khốn nạn này khôi phục tiêu chuẩn bát phẩm trong thời gian cực ngắn, khiến hắn căn bản không có cách nào tùy tiện đánh giết. Biến cố đột nhiên phát sinh khiến cho Hoành Hổ lập tức ý thức được, nơi này tuyệt đối là một cái bẫy. Chỉ có điều duy nhất làm hắn không hiểu là mặc dù Hạng Sơn khôi phục tiêu chuẩn bát phẩm nhưng có thể làm gì được hắn. Nếu là 3.000 năm trước, lúc Hạng Sơn còn ở đỉnh phong, Hoành Hổ nhất định không phải là đối thủ. Nếu không may thì nói không chừng hắn đã bị Hạng Sơn chém giết tại chỗ. Nhưng mà bây giờ thì không giống với ngày xưa. Hạng Sơn vừa mới khôi phục cảnh giới bát phẩm. Sau khi giao thủ một lát, Hoành Hổ đã phát hiện ra. Bây giờ Hạng Sơn và hắn chính là người tám lạng kẻ nửa cân. Thậm chí Hạng Sơn còn có chút không bằng hắn. Trong trạng thái như bây giờ, hắn không giết được Hạng Sơn. Nhưng Hạng Sơn cũng không giết được hắn. Bẫy rập của nhân tộc là gì? Ngay lúc hắn trăm mối còn chưa có cách giải, từng khi thế mạnh mẽ đột nhiên lần lượt xuất hiện trong phù lục, quỷ dị là không có một chút dấu hiệu. Đó là khí tức của nhân tộc bát phẩm, số lượng còn không ít, chừng 7-8 người. Lúc phát giác được những khí tức này xuất hiện, hắn lập tức dùng khóe mắt liếc qua, nhìn thấy 5 bóng người từ tòa phù lục kia hướng bên này cấp tốc lướt tới. Hoành Hổ cảm thấy bi phẫn muốn chết. Vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không thông. Những bát phẩm này xuất hiện từ đâu? Vì sao trước đó hắn không chút phát giác? Nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chỉ biết nếu bây giờ hắn không đi thì sẽ không đi được. Một mình Hạng Sơn thì không làm gì được hắn. Nhưng có thêm 5 bát phẩm, vô luận ra sao hắn không phải là đối thủ. Nhưng mà hắn muốn chạy trốn, Hạng Sơn sao có thể để hắn được toại nguyện? Đủ loại thần thông bí thuật bộc phát, không cầu đã thương địch nhân hoặc là giết địch, chỉ vì quấy nhiễu Hoành Hổ chạy trốn. Vì thế Hạng Sơn còn cố ý tế ra một kiện bí bảo hình lưới. Bí bảo kia đem Hoành Hổ bao vây, lập tức hóa thành lực trói buộc vô hình, khiến hắn chỉ có thể xê dịch trong một tấc vuông, không thể nào thoát khốn. Mặc dù rất nhanh Hoành Hổ đã đem bí bảo này đánh vỡ, nhưng dây dù như vậy, 5 vị bát phẩm kia đã chạy tới. Đinh Diệu thấy người cầm đầu, Hoành Hổ quá sợ hãi mà kêu. Hắn tự nhiên biết quân đoàn trưởng Đông Quân của Bích Lạc Quan không đơn thuần là Đinh Diệu. Mấy vị quân đoàn trưởng khác đều là người mạnh nhất trong bát phẩm. Mỗi vị vực chủ đều biết rõ chi tiết của bọn hắn. Thế nhưng, Đinh Diệu không phải là tọa trấn tại Bích Lạc Quan hay sao? Tại sao hắn lại hiện thân ở đây? Trừ hắn ra, mặt của mấy vị bát phẩm khai thiên khác cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua trong đại doanh tiền tiêu của nhân tộc. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn đều là lưu thủ trong Bích Lạc Quan. Ngay lúc Hoành Hổ còn đang chấn kinh nghi ngờ, 5 vị bát phẩm lấy Đinh Diệu cầm đầu đã đứng thành hình ngũ giác, mỗi người đều cách xa mấy vạn dặm, nhưng mà khí tức của 5 người lại chặt chẽ tương liên, hóa thành một đạo trận thế. Ngũ hành phương tẩn. Không giống với ngũ hành trận mà bây giờ 5 vị thất phẩm của tiểu đội thần hy kết thành, ngũ hành phương tẩn rõ ràng càng cao cấp hơn. 5 vị bát phẩm khai thiên cùng phun trào thiên địa vĩ lực cấu kết lẫn nhau, lập tức tràn ngập một mảnh không gian to lớn, đem vùng không gian kia hóa thành vùng vũng bùn thôn phệ vạn vật. Hoành Hổ bị vây khốn ở trong trận thế, thực lực lập tức bị áp chế 2-3 thành, chỉ cảm thấy mỗi một tấc máu thịt trên người đều trở nên nặng trĩu, giống như đặt lên từng tòa thế giới. Hắn muốn trốn chạy, nhưng mà vô luận hắn bỏ chạy theo phương hướng nào, bọn người Đinh Diệu cũng sẽ đi theo như hình với bóng. Từ đầu cho tới cuối, bọn người kia vẫn duy trì khoảng cách mấy vạn dặm, đem hắn vây ở trung tâm. Hoành Hổ tràn đầy tuyệt vọng. Lúc trận thế ngũ hành phương tẩn thành hình, Hạng Sơn đã bước ra, nơi này đã không cần hắn. Hắn cũng không nhàn rỗi mà bay thẳng tới chỗ Vô Cương. Trước đó một khắc, 3 vị bát phẩm lấy Lô An cầm đầu đã tới chỗ chiến trường giữa Vô Cương và 4 chi tiểu đội tinh nhuệ. Trên thực tế, khi khí tức của đông đảo bát phẩm xuất hiện tại phù lục, chẳng những Hoành Hổ đã nhận ra mà Vô Cương cũng nhận ra, thậm chí thất phẩm của 4 tiểu đội đều có chỗ phát giác. Giống như Hoành Hổ, Vô Cương lập tức ý thức được thế cục không xong rồi, muốn hất ra trận thế của 4 tiểu đội để chạy khỏi nơi đây. Nhiều bát phẩm như vậy hiện thân, hắn không phải là đối thủ. Về phần Hoành Hổ có thể chạy thoát hay không, hắn không thể nào quản. Nhưng mà bốn chi tiểu đội tinh nhuệ này biết viện binh đã tới, sao có thể nào để cho hắn tùy tiện đào thoát? Đơn độc một chi tiểu đội thì căn bản là không ngăn được, nhưng bốn chi cùng lên thì cũng có chút miễn cưỡng, cuối cùng vẫn kéo dài được quá trình hắn bỏ chạy. Đám ranh con, tránh ra! Một tiếng quát khẽ truyền đến, ba vị bát phẩm lấy Lô An cầm đầu giết tới, tiếp quản tranh đấu với Vô Cương. Bốn tiểu đội tinh nhuệ đều cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai, cùng nhau lui ra. Lấy một địch ba, Vô Cương lập tức rơi vào hạ phong. Chuyện này vẫn chưa xong, bên này mới giao thủ một lát, Hạng Sơn đã giết tới. Vô Cương gầm thét, mây đen quay cuồng, dựa vào địa thế hiểm trở giải dụa. Nhưng mà lấy một địch bốn, lạc bại thân vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chương 5170. Dương Khai vội vàng từ sâu trong hư không trở về, tình cảnh trước mặt khiến hắn trợn mắt há mồm. Lúc trước, hắn bị Hoành Hổ một chùy đánh cho bay, khí huyết quay cuồng, không biết bay xa bao nhiêu vạn dặm. Cho dù là có long mạch chi thân cũng phải bị trọng thương. Sau khi ổn định, hắn lập tức chạy về. Lấy Đinh Diệu cầm đầu, năm vị bát phẩm kết thành một trận thế giam cầm. Hoành Hổ trong đó, vô luận Hoành Hổ giải dụ ra sao cũng không thoát khỏi được. Còn bọn người Đinh Diệu từ đầu cho tới cuối như dòi trong xương, duy trì khoảng cách nhất định. Một bên khác, Vô Cương bị bốn bát phẩm vây công tranh đấu còn kịch liệt hơn cả Hoành Hổ, đánh đến thiên băng địa liệt, hư không chấn động. Dương Khai thậm chí còn thấy thân ảnh của Hạng Sơn, chỉ là bây giờ hắn đã là bát phẩm. Lúc này mới bao lâu? Từ khi Dương Khai bị đánh bay cho đến bây giờ, mới chỉ 10 hơi. Thế cục sao lại biến hóa lớn như vậy? Cũng may biến hóa như thế là có lợi đối với phe mình. Dương Khai rốt cuộc trầm tĩnh. Quay đầu quan sát đến cạnh Lão Quy Đội, đứng sóng vai cùng với Xài Phương. Trạng thái chiến hạm của Lão Quy Đội không tốt. Toàn bộ chiến hạm rách tung tóe, các loại pháp trận rõ ràng đều hỏng hết, ngay cả bí bảo sắc rùa đen trên đỉnh chiến hạm đều trải rộng vết nứt. Lần này quay về, chiến hạm này nhất định phải đại tu một phen, nếu không, căn bản không thể nào tiếp tục lên chiến trường. Đám người Xài Phương cũng là khí tức uể oải. Chuyện nơi này là do chư vị đại nhân bố trí hay sao? Dương Khai nhướng mày hỏi. Mặc dù không biết vì sao thế cục bỗng nhiên biến hóa, nhưng thế cục trước mắt, Dương Khai bao nhiêu cũng có chỗ suy đoán. Phải. Xài Phương gật đầu, phẫn uất nói. Là chúng ta phải đỡ hết công kích. Sao bọn họ đến được? Dương Khai lại hỏi. Xài Phương im lặng chỉ về bên dưới. Dương Khai cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra khuôn mặt hạm trên phù lục lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là thứ này còn có thể chơi như vậy sao? Đám bát phẩm thật sự là não to như dưa hấu. Mặc dù không biết chủ ý này xuất phát từ ai, nhưng khuôn mặt hạm rõ ràng bị Hạng Sơn sớm thu vào trong tiểu càn khôn. Thời khắc mấu chốt tế ra, bọn người Đinh Diệu vốn lưu thủ tại Bích Lạc Quan có thể mượn nhờ càn khôn đại trận trong nháy mắt đến chỗ này trợ trận. Hai nơi chiến trường, một chỗ lấy 5 địch 1, một chỗ lấy 4 địch 1. Vô luận nơi nào, nhân tộc đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thể đoán, hai vị vực chủ lần này hẳn là không còn đường sống. Mắt thấy bọn người Đinh Diệu hành động lại có vẻ như không phải muốn đánh giết Hoành Hổ. Ngược lại là phía Vô Cương, bọn người Lô An xuất thủ đều là sát chiêu, đánh cho Vô Cương không kịp đỡ, chật vật không chịu nổi. Nhìn đến đây, Dương Khai lập tức nghĩ đến tên lãnh chúa bị giam cầm dưới mật thất đại doanh. Không khỏi nghĩ tới ma phiền đại sư, liền bừng tỉnh đại ngộ. Bắt sống một tên lãnh chúa không có khó, bất cứ bát phẩm nào cũng có thể làm được. Nhưng Dương Khai còn chưa từng nghe nói có vực chủ bị bắt sống. Dù sao, thực lực đến cấp độ này, chỉ có bát phẩm mới có thể chống lại được. Nhưng không có tiền lệ, không có nghĩa là nhân tộc làm không được. Chỉ là trước kia, Bích Lạc Quan không có điều kiện này. Vực chủ một thân mặt chi lực nồng đậm đến cực điểm, chính là bát phẩm khai thiên nhiễm trong thời gian dài, cũng có phong hiểm bị ăn mòn tiểu càn khôn. Mà bắt về thì để làm gì? Lao tâm lao lực, không chút công dụng, còn phải thời thời khắc khắc phòng bị. Cho nên, đánh bại một vực chủ là dễ nhất, đánh giết thứ hai, còn bắt sống là khó khăn nhất. Chẳng qua hiện nay, tình huống khác rồi. Đối với mặt chi lực, nhân tộc đã có thủ đoạn ứng đối, mà ma phiền đại sư nghiên cứu phá tà thần mâu cũng có tiến triển. Thí nghiệm trên lãnh chúa hiển nhiên đã không thể thỏa mãn nhu cầu. Hắn cần vực chủ làm thí nghiệm ở cấp độ sâu, để có thể cải tiến phá tà thần mâu. Hoành hổ chắc chắn là mục tiêu hành động lần này. Về phần vô cương chỉ có thể giết cho xong chuyện. Vực chủ mạng cứng có một tên là đủ rồi, không cần mang hai tên về mà làm gì. Vài chi tiểu đội tinh nhuệ lần lượt trở về, ngay cả chiến hạm của Thanh Phong đội cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc trước, chiến hạm Thanh Phong bị Hoành hổ đập bay, bị hao tổn nghiêm trọng. Các đội viên tử thương không rõ. Đội trưởng Vạn Chính Tân cực kỳ lo lắng. Nhưng mà lúc kia hắn còn đang cầm chân vô cương, căn bản không có thời gian đi điều tra tình hình của các đội viên. Cho tới giờ khắc này, một phen kiểm tra, tất cả đội viên đều có tổn thương, trong đó trọng thương hơn 10, chết 3 người. Ngay cả độ tổn hại của chiến hạm cũng nghiêm trọng hơn lão quy đội. Tuy rằng có 3 đội viên vẫn lạc, hơn 10 người trọng thương, nhưng kết quả như vậy còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Bị vực chủ một kích toàn lực, chỉ tổn thất như vậy đã là cực kỳ may mắn. Đổi lại là tiểu đội khác, không chừng còn toàn quân bị diệt. Cũng không ai đi ra an ủi. Trên chiến trường này, ai chưa từng trải qua mấy trận sinh ly tử biệt. Chuyện cũ đã qua, sống sót thì tiếp tục tiến lên. Hoặc là đời này kính dân tại mặt chi chiến trường, hoặc là đánh thắng trận chiến tranh kéo dài vô số năm này, vinh quy trở về. Tất cả mọi người đang yên lặng điều tức, đồng thời quan sát chiến trường nơi hai cao tầng chiến tranh. Vô cương đã càng không chịu nổi, toàn thân trải rộng vết thương. Mặt huyết vẫy đầy hư không, dưới sự vây công của bốn bát phẩm, trốn đã không thể. Chiến cũng không có lực mà chiến, chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Một bên khác, không gian hoạt động của hành hổ bị từng bước áp chế. Ban đầu, bọn người Đinh Diệu cách hắn mấy vạn dặm, nhưng giờ đây đã vẹn vẹn chỉ mấy ngàn dặm. Một khi hắn bị áp chế không gian hoạt động tới một trình độ nhất định, hắn sẽ triệt để mất đi năng lực hành động. Hoành hổ hiển nhiên biết điều này, liều chết phản kháng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cơ hội xem bát phẩm và vượt chủ chiến đấu không có nhiều, cho nên tất cả tiểu đội đều nhìn không chuyển mắt, mong từ đó có thể cảm ngộ ra điều gì. Sau nửa canh giờ, theo một tiếng gầm thét không cam lòng, một đạo quang mang chém xuyên thân thể vô cương. Hắn trợn mắt trừng trừng, trên trán rất nhanh hiện ra một vết nứt nhỏ bé. Thân ảnh Hàn Sơn sượt qua người hắn, cả người vô cương bỗng nứt thành hai nửa. Động tĩnh vực chủ vẫn lạc, lặng yên không một tiếng động, lan tràn ra xung quanh, truyền ra xa xôi trong hư không. Bốn vị bát phẩm thu tay, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tranh đấu với một vực chủ, biết rõ hắn phải chết, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không phải chuyện đùa. Vô cương ý thức được, mình nhất định phải chết. Hắn tất nhiên là muốn kéo theo ai đó chôn cùng. Thời điểm tranh đấu, bất luận một chút lơ là sơ suất, đều có thể để hắn đạt được ý đồ. Cũng may, bốn bát phẩm đều cẩn thận chú ý, không cho vô cương cơ hội, cuối cùng thành công giết hắn. Bên này vô cương vừa bỏ mình, sâu trong hư không, hai vị bát phẩm họ Trương họ Tôn đang chiến đấu với Mao Si cùng Trung Ninh đều có nhận biết. Liếc nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không ra, vô cương làm sao lại chết. Lúc này Hoành Hổ cùng vô cương hẳn là ở gần nhau. Vô cương chết, vậy Hoành Hổ thì sao? Mà hai vị vực chủ này hẳn là đang đánh giết Hàn Sơn mới đúng. Là nhiệm vụ thất bại ư? Nhân tộc có mai phục hay sao? Mao Si và Trung Ninh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhiệm vụ của bọn hắn là cung lấy hai bát phẩm này, để bọn hắn không thể nào đến viện thủ cho Hàn Sơn. Giờ vô cương đã chết, Hoành Hổ sống chết không rõ, bọn hắn cũng không cần phải ở lại đây. Không cần thương nghị, hai vị vực chủ giả thoáng một chiêu, thoát khỏi hai bát phẩm, lại nhanh chóng lao đi rất nhanh. Hai vị bát phẩm không có ý truy kích, tranh đấu mấy ngày, mặc dù luôn chiếm thượng phong, nhưng muốn đánh giết đối thủ lại là chuyện không thể nào. Không có bố trí vạn toàn, phân thắng bại thì dễ, phân sinh tử lại khó. Bát phẩm họ Trương quay đầu như có điều suy nghĩ. Hẳn là đắc thủ rồi. Bác phẩm họ Tôn gật đầu. Vừa rồi hình như có khí tức vật chủ vẫn lạc truyền đến, rất yếu ớt, gần như không thể phát giác ra. Chúng ta cũng về thôi. Hai người bọn hắn có nhiệm vụ dụ địch, vốn không phải là trợ giúp cho Hàn Sơn, đi ra từ đại doanh để khiến các vực chủ phán đoán sai lầm. Nếu Hàn Sơn tấn thăng, nhân tộc lại không phản ứng chút nào, rõ ràng không hợp lý. Bây giờ Hàn Sơn đã đắc thủ, vực chủ cuông lấy hai người bọn hắn cũng đã đi. Bọn hắn không cần thiết lưu lại thêm. Tiền tuyến hẳn là còn đang tranh đấu, giờ này chạy trở về nói không chừng còn có thu hoạch. Hai người nói đi là đi, hóa thành hai đạo lưu quang lao về đại doanh. Một bên khác trong vương thành, khí tức vương chủ bỗng nhiên khôi phục, ý chí rộng rãi lấy vương thành làm trung tâm, tràn ngập sâu trong hư không, chớp mắt bay xa ức vạn dặm. Nhưng mà sau một khắc, có một đạo ý chí rộng rãi khác từ đối diện tràn ngập ra. Hai ý chí vô hình hóa thành lực lượng hữu hình, hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng cuồng bạo bộc phát chỉ trong nháy mắt, rất nhanh lại bình tĩnh. Chỉ có hư không nơi nào đó bỗng bị phá thành mảnh nhỏ, hỗn độn ngầm sinh, đó là nơi hai đạo ý chí va chạm nhau. Sớm muộn có một ngày, đuổi tận giết tuyệt nhân tộc các ngươi. Trong vương thành, ý chí vương chủ truyền đến nồng đậm ác ý. Lão tổ nhàn nhạt đáp. Đến đây đi. Vương chủ không đáp lại, từ từ yên tĩnh xuống. Lão tổ cũng một lần nữa nhắm mắt, thân ảnh biến mất. Kết thúc tập 1100 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.